Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1259, Dương Chiêu buồn phiền. Ha ha, đại ca đã lâu không gặp. Vương Dung khẽ mỉm cười, sẽ không để ý, chỉ cách đó không xa cái bàn. Ra hiệu Dương Chiêu ngồi trung hạ, một bên sớm có nha hoàn đổi qua nước trà. Sau đó lại dâng mời bánh ngọt. Đại ca, nhìn ngươi gió mạnh lửa cháy, đến cùng có chuyện gì có thể đem ngươi gấp thành bộ dáng này? Chẳng lẽ Nho gia người còn sẽ kết tội ngươi? Vương Dung bưng lên chén trà trên bàn, khẽ hớp một khẩu, hờ hững cười nói, hiền đệ, trên tay ta không có một phân binh quyền, lại không cùng bọn họ là địch. Bọn họ làm sao có khả năng lọt nổi vào mắt xanh ta? Nhưng nếu như ta trong tay chuyện kia xử lý không tốt, e sợ Nho gia người tự thật sự sẽ tố cáo ta. Dương Chiêu thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm nói, ô, nghe được lời nói này, Vương Dung chân mày cau lại, nhất thời lộ ra vẻ chăm chú, nhìn ngươi nói nghiêm trọng như thế, rốt cuộc là chuyện gì? Cái này kỳ thực cũng có liên quan với ngươi. Còn nhớ trước ngươi hướng về bệ hạ đề nghị Kim Nguyên khoán sao? Dương Chiêu mặt ủ mày trao. Nhưng là nói tới trước đây thật lâu Vương Dung hướng về hộ bộ đề nghị một chuyện. Mặc kệ vàng vẫn là bạc. Tiểu môn tiểu hộ người vẫn không có gì quan trọng. Mang mấy khối bạc vụn tử cũng không sao. Nếu như muốn xa được, dùng vải một bao, thắt ở bên hông. Lập tức chính là lộ phí. Nhưng là bây giờ đại đường cường thịnh, kinh tế phồn vinh, từ Nam chí Bắc, hồng thương lớn thương nhân nhiều vô số kể, mỗi ngày ra vào bạc tựu như là nước chảy, vậy thì là chân chính dùng tiền như lưu thủy. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, đặc biệt là một ít đại thế gia đại tộc, mấy trăm năm truyền thừa, kinh doanh vài cái đội buôn, ảnh hưởng Cửu Châu các quận giá hàng, giao dịch, mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn lượng vàng kim bạch ngân. Thật sự dơ lên kim ngân đi, vô cùng không tiện, vì lẽ đó triều đình thải nạp kế hoạch của ngươi, đại lực đẩy được Kim Nguyên khoán, sau đó quanh đi quẩn lại, bệ hạ đem chuyện nào giao cho ta, lúc mới bắt đầu xác thực giải quyết rồi không ít sự tình. Thế nhưng sau đó xảy ra vấn đề, không biết tại sao, hiện tại rất nhiều thế lực bắt đầu bài xích sử dụng kim nguyên khoán. Đồng dạng đồ vật, nếu như là vàng dòng bạc trắng, bọn họ chính là đủ ngạch, nhưng nếu như là kim nguyên khoán thanh toán, bọn họ tự muốn bao nhiêu 2 phần 10, 3 phần 10, thậm chí nhiều hơn phí dụng, kim nguyên khoán bây giờ là càng ngày càng không đáng giá. Rất nhiều thế lực cũng không quá tình nguyện sử dụng kim nguyên khoán. Có thể không dùng kim nguyên khoán địa phương, đều tận lực không sử dụng kim nguyên khoán. Bọn họ thậm chí thà rằng dơ lên cồng kềnh kim ngân cái dương. Liều lĩnh bị cướp phỉ cướp bóc nguy hiểm, cũng không chấp nhận triều đình kim nguyên khoán. Người cũng biết triều đình đẩy được kim nguyên khoán là mềm tính, bọn họ không chấp nhận. Chúng ta cũng không có cách nào. Không chỉ như vậy, bắt đầu từ chối kim nguyên khoán vẫn chỉ là biên phương thế gia đại tộc. Thế nhưng sau đó, liền kinh sư thế gia đại tộc nhóm cũng bắt đầu chống lại. Tư nhân sau đó, thậm chí đều có người buôn bán kim nguyên khoán. Triều đình mặc dù ba lệnh năm nói rõ, nhưng căn bản không hữu dụng. Chiếu tiếp tục như thế, là muốn xảy ra vấn đề lớn. Bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Triều đình vì mở rộng kim nguyên khoán, nhưng là đầu nhập vào bó lớn tâm huyết cùng tinh lực. Một khi kim nguyên khoán bị triệt để chống lại, triều đình lập tức tổn thất nặng nề, hơn nữa rất có thể ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh. Dù sao, kim nguyên khoán vấn đề chính là vấn đề tiền, rút dây động rừng. Khi ảnh hưởng vẻn vẹn cũng không phải triều đình đem kim nguyên khoán thu về có thể giải quyết. Còn rất có thể gây nên một hồi đại vấn đề kinh tế. Dương Chiêu càng nói càng ưu sầu, càng nói càng sầu lo. Hiền đệ, ngươi cũng biết ta ngồi trên Thái Phủ Khanh vị trí này. Sau đó có rất nhiều người không phục, triều chính trong ngoài, bao quát hộ bộ cái kia chút quan lại ở bên trong. Không biết bao nhiêu người nhìn chòng chọc ta, chỉ cần ta xuất hiện chỗ sơ suất y, tựu sẽ nắm bắt kéo xuống ngựa, thừa cơ để ta vạn kiếp bất phục. Ta hiện tại thực sự là như đứng đống lửa, như ngồi đống than a. Kim Nguyên Khoán là ngươi phát minh, vô luận như thế nào ngươi đều muốn giúp ta một chút a. Nói đến lúc sau, Dương Chiêu đột nhiên một phát bắt được Vương Sung cánh tay, lại như chết chìm người nắm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng như thế, biểu hiện tràn đầy sợ hãi. Vương Sung không nói gì, mà là quan sát tỉ mỉ Dương Chiêu. Dương Chiêu tình cảnh bây giờ, hắn đổ có chút tai nghe. Tuy rằng ỷ là Thái Chân Phi anh họ, trong cung mặt căn bản không người nào dám ngay mặt chỉ trích hắn. Thế nhưng tư nhân sau đó, đối với hắn bất mãn người nhưng không phải số ít. Đại đa số điểm công kích đều tập trung ở hắn sinh ra, cùng với tốt đánh cược, lạm đánh cược điểm này. Bất quá Vương Sung lại biết, Dương Chiêu sở dĩ chịu đến Thánh Hoàng sủng hạnh cùng trọng dụng, tuyệt không chỉ là bởi vì Thái Chân Phi nguyên nhân. Hắn sinh ra tuy rằng không phải quá tốt, lại có như vậy vấn đề như vậy, thế nhưng ở con số cùng tài vụ phương diện nhưng có thiên phú kinh người. Có thể nhạy cảm ý thức được Kim Nguyên Khoán cũng không phải là chỉ một độc lập sự tình. Cùng với đối với kinh tế phương diện ẩn bên trong ảnh hưởng, bản thân cũng đã chứng minh rồi hắn ở thiên phú về phương diện này. Huống chi Vương Sung còn biết Dương Chiêu là một cái dựa vào kinh tế thiên phú ngồi trên tướng vị. Người, ta hỏi ngươi, từ tờ thứ nhất Kim Nguyên Khoán đến hiện tại, ngươi đến cùng in bao nhiêu Kim Nguyên Khoán? Vương Sung trực tiếp mở miệng nói, này, không có, cũng không bao nhiêu. Nghe được câu này, Dương Chiêu lập tức ấp úng, hừ, không bao nhiêu, không bao nhiêu sẽ khánh thành bộ dáng bây giờ. Muốn ta giúp ngươi, vẫn là nói cho ta lời nói thật đi. Vương Sung ánh mắt sắc bén cực kỳ, phảng phất liếc nhìn Dương Chiêu sâu trong nội tâm. Mặc kệ hắn ẩn tàng rồi cái gì, đều không thể chạy trốn Vương Sung con ngươi. Này, là nhiều in một ít, cũng chính là in 800 triệu lượng vàng kim mà thôi. Dương Chiêu run rẩy nói, ngươi nói 800 triệu, chí ít tối 1 tỷ, ngăn ngắn 2 năm không tới thời gian, ngươi tự in 1 tỷ nhiều Kim Nguyên Khoán, thật sự cho rằng đây là một cái cây dụng tiền sao? Muốn in bao nhiêu tự in bao nhiêu? Vương Sung lạnh lùng nói, liếc mắt một cái thấy ngay Dương Chiêu nói Kim Nguyên Khoán vấn đề bản chất. Đại đường thừa hành là dài giàu dân sách lược, bởi vì cứ việc quốc gia giàu có, thế nhưng triều đình hàng năm thu thuế xa không có nhiều như vậy. E sợ liền 100 triệu lượng vàng kim đều không có. Dương Chiêu một in lại tự in 1 tỷ, tương đương với 10 năm tài chính thu vào, cuối cùng đưa đến kết quả có thể tưởng tượng được. Dương Chiêu vẫn là quá tham tiền. Hắn tuy rằng ở tiền hàng cùng kinh tế phương diện hết sức có thiên phú, thế nhưng Kim Nguyên Khoán loại này bảo khố, dân cờ bạc bản tính lập tức tự bộc phát ra, hoàn toàn là đem loại này tiện lợi bách tính, có lợi đời sau cứu đời chính sách, coi là phát tài công cụ. Tuy rằng hắn vơ vét tiền, đại bộ phận đều tiến vào triều đình bảo khố, dùng cho các địa phương quốc kế dân sinh. Thế nhưng cách làm của hắn nhưng hoàn toàn hư mất Vương Sung lúc trước kiến nghị triều đình thiết lập Kim Nguyên Khoán ước nguyện ban đầu. Như loại này phát hành tiền giấy Kim Nguyên Khoán càng ngày càng không đáng giá. Thậm chí ở chợ đêm, đầu cơ tình huống, ở một thế giới khác, có một từ hình dung liền gọi lạm phát, hoặc là nói nôm na một chút chính là tiền siêu phát. Triều đình lúc trước đẩy được Kim Nguyên Khoán thời điểm, Vương Sung tựu đã cho kiến nghị, Kim Nguyên Khoán ấn phát nhất định phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể lạm phát, siêu phát, nhưng tất cả những thứ này vẫn là xảy ra. Các ngươi lòng quá tham. Vương Dung trầm giọng nói, biểu hiện lạnh lùng rất nhiều. Kim Nguyên Khoán không có phát hành xuống cũng còn tốt. Nhưng là bây giờ, Kim Nguyên Khoán trải rộng thiên hạ. Tự coi như các ngươi nghĩ muốn thu về Kim Nguyên Khoán cũng đã muộn. Nước đổ khó hốt, có vài thứ, một khi làm ra, tự không khả năng vãn hồi. Kim Nguyên Khoán sự tình nếu như không xử lý thích đáng. Người biết sẽ phát sinh cái gì không? Dương Chiêu không nói gì, sắc mặt nhưng tái nhợt rất nhiều. Người không biết tình huống cụ thể. Cái kia ta tới nói cho ngươi. Bước thứ nhất, nắm Kim Nguyên Khoán đi mua. Cần so với hoàng kim dùng nhiều 2/10 đến 3/10. Ta cho ngươi biết, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, Kim Nguyên Khoán sẽ không ngừng quy ra tiền. 100 lượng hoàng kim Kim Nguyên Khoán rất nhanh cũng chỉ giá trị 50 lượng. Nhưng mà này còn là đánh giá sơ qua. Đón lấy một khi xuất hiện tình huống như thế, nhất định sẽ có thế gia đại tộc thu mua Kim Nguyên Khoán. Sau đó đi theo triều đình hối đoái, bình dân bách tính không có con đường. Thế nhưng thế gia đại tộc có con đường. Kim Nguyên Khoán là triều đình phát hành, vì duy trì triều đình tín dự, mặc kệ những thế gia kia đại tộc hối đoái bao nhiêu, triều đình đều phải được đổi, mà Kim Nguyên Khoán sẽ càng phát không đáng giá. Mà đến cuối cùng, Kim Nguyên Khoán tựu thật sự cùng giấy gần đủ rồi. Các ngươi phát hành 1 tỷ lượng hoàng kim, khi đó đem sẽ đem toàn bộ đại đường tiền thị trường đảo loạn. Bách tính có đồ vật bán không được, thương nhân có tiền không mua được đồ vật. Đại đường mười mấy năm thành quả, mấy đời người nỗ lực, 10 triệu người ngày đêm lao khổ tâm huyết, toàn bộ sẽ hóa thành hư ảo. Khi đó chính là một hồi tai nạn khổng lồ. Đại đường giàu có và đông đúc đem sẽ ở một tích trong đó hóa thành hư ảo. Vương Dung nhắm mắt lại, đem vụ tai nạn này tương lai quỹ tích, từ từ nói đến, Vương Dung lời còn chưa nói hết. Dương Chiêu cũng đã là sắc mặt xám ngoét, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng có như mưa hạ. Hắn là Thái Phủ Khanh, chủ đạo đế quốc tài chính. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống như thế, e sợ đến thời điểm liền ngay cả Thái Chân Phi cũng bảo đảm hắn không được. Đến lúc đó kêu ca gây nên, hắn tựu đúng là rời chết không xa, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nhất bàn vấn đề nhỏ Thái Chân Phi hoàn toàn có thể giữ được hắn. Nhưng có đại sự xảy ra, quần thần công kích, ai cũng không bảo vệ được hắn. Hiền đệ, cứu ta, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải cứu ta a. Dương Chiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chết cầm lấy Vương Dung tay không phóng, mờ u bàn tay bởi vì quá mức dùng sức mà nổi lên gân xanh. Không có người so với hắn càng rõ ràng tình cảnh bây giờ. Ở Vương Dung trước mặt, hắn ít nhiều gì còn bảo lưu lại mấy phần. Nhưng là tình huống chân thực so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Chuyện chuyển biến xấu trình độ so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. 3 tháng trước Dương Chiêu thu vào tình huống còn căn bản không để ý. Thế nhưng sau 3 tháng hiện tại, Dương Chiêu đã không thể không chạy tới hướng về Vương Dung cầu viện. Ngoặc kép, có phải là in được nhiều lắm? Ta hiện tại liền thu tố bọn họ. Đình chỉ in ấn Kim Nguyên Khoán, nếu như cần thu về một bộ phận, ta lập tức tựu để cho bọn họ thu về. Dương Chiêu toàn bộ lắp ba lắp bắp, đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem Kim Nguyên Khoán thu về, đây là Dương Chiêu nhất không muốn làm chuyện, dù sao đây chính là tiền a, như không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Chiêu tuyệt không nguyện ý làm như thế. Nhưng là bây giờ đã không có quá nhiều biện pháp, làm như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề này, tương lai cũng giống vậy còn sẽ lại bạo phát. Vương Dung lắc lắc đầu,